Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính, chương 20, phát hiện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cạch cách cửa ba bật mở, một cô gái cá tính mặc quần short áo phông trắng vẽ những cánh hoa đang rơi bước vào 2 giờ tìm Thảo Anh với Thùy Dương ở đâu trời. Nó than thở khi bước vào ba, em có phải là Bảo Ngọc cô? Grace bước đến hỏi nó, đúng ạ, nhưng anh là, nó quay sang hỏi người lạ. Anh là Grace, quản lý của quán Ba Kin Mary, anh được Jessica nhờ đưa em đến phòng của bọn họ. Grace nói đoạn nắm tay nó kéo đi. Khoan đã, em có biết Jessica là ai? Lỡ anh đưa em đi rồi bắt cóc em luôn rồi sao? Nó nói kéo tay mình ra, cô cho Grace kéo đi nữa. Trời ạ, trí tưởng tượng của em phong phú quá. Grace giờ khóc giờ cười nhìn nó. Tùy anh, em có hẹn với bạn rồi. Nói xong nó toan bỏ đi thì Grace bước nhanh đứng trước mặt nó. Em cứ theo anh đi, rồi em sẽ biết Jessica là ai hà. Mà cô biết chừng bạn của em chính là Jessica đó. Grace nói, được rồi, vậy anh dẫn em đi đi. Nó nghe thấy lời của Grace cũng có lý nên bước theo Grace đến phòng VIP. Phòng VIP số 1 TG, trong đoạn này mình dùng tên trong thế giới đêm nha. Này Jessica, em làm gì mà cứ xem đồng hồ hoài vậy? Bộ em đang đợi ai à? Win hỏi. Úp, em đang đợi một người rất quan trọng trong đời em thôi. Jessica nói, người quan trọng trong đời, ai vậy, boyfriend à? Justin tò mò hỏi, cô phải boyfriend mà quan trọng gần như vậy? Jessica nói giọng có chút châm chọc, trời, em làm anh tò mò quá, người đó là ai vậy? Win hỏi, là Bảo Ngọc, phải cô, Vanessa lạnh lùng nói, đúng đó là Bảo Ngọc. Jessica mỉm cười nói, Bảo Ngọc, liệu có nguy hiểm cô khi Bảo Ngọc đến đây, dù gì chúng ta đều là những người trong thế giới đêm, kẻ thù rất nhiều, lỡ chúng làm hại đến em ấy thì sao? William nhàn nhạt lên tiếng, điều đó bọn em cũng đã nghĩ tới, nhưng anh yên tâm, trong thế giới đêm cô ai biết được nhân dạng thật sự của tụi em đâu, nên chắc chắn chúng sẽ cô biết gì mà nhắm đến Bảo Ngọc đâu. Jessica nhẹ nhàng nói, nếu như chúng dám đụng đến Bảo Ngọc thì tôi sẽ cho chúng biết thế nào sống cô được chết cô xong. Vanessa nói, đôi mắt bất chợt long lanh những tia chết chóc khiến nhiều người trong phòng khẽ run lên trừ 2 người. Tự hiểu, trong khi bọn họ đang nói chuyện về thế giới mà họ đang sống thì ngoài này nó cũng đã nghe hết tất cả. Thật ra nó cũng cố định nghe lén cuộc nói chuyện gì đâu, nó đang đi đến phòng VIP số 1 theo anh Grace thì anh ấy đột nhiên có việc nên chỉ nó đường đến đó rồi biến đi mất dạng. Nó mò mẫm một hồi cũng đến nơi, nhưng chưa kịp gõ cửa thì nó đang nghe họ nói chuyện, tò mò nó cũng nán lại nghe thì nghe được hết những điều họ nói. Trở về thực tại, nó đẩy cửa bước vào, những người trong đó khá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của nó. Lấy lại bình tĩnh, Jessica kéo tay nó lại, Bảo Ngọc cậu đến rồi à, mau vào đây ngồi đi. Em muốn uống gì cô, anh kêu cho, Win nháy mắt với nó khi thấy nó vừa ngồi xuống cạnh. Cậu bị sao vậy Bảo Ngọc? Sao cô nói gì? Jessica lo lắng khi nhìn thấy nó, cô nói gì? Này cô bị câm hả heo ngốc? Hắn nói giọng có chút mỉa mai. Cậu đã nghe thấy hết phải cô? Vanessa quay sang nói, đúng, có, thật các cậu, nó nói cô nên lời. Nếu như cậu đã nghe thấy thì bọn tớ cô giấu cậu nữa, thật ra tớ và Thùy Dương là bang phó bang Moonlight. Hoàng Quân là bang chủ bang The Depth of Evil Quốc Phong, Trọng Kỳ và Hạo Thiên là bang phó cùng bang với Hoàng Quân. Jessica nhẹ nhàng giải thích, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tớ biết bây giờ cậu rất bất ngờ và giận bọn tớ, nhưng nếu như cậu muốn cô bị liên lụy thì chúng ta sẽ cô làm bạn nữa, yên tâm bọn tớ sẽ cô giận cậu đâu. Vanessa nói giọng có chút u buồn, bố, nó đứng dậy đánh vào vai hai con bạn, đồng thanh tập 1, Jessica và Vanessa thôi, cái gì mà hai cậu đang nói mơ cái gì vậy? Tớ có nói là cô muốn là bạn của hai cậu khi nào đâu. Nó tức giận nói, cô nói nhưng hành động lúc nãy của cậu cho bọn tớ thấy. Jessica giận dỗi nói, cậu thật là, Thùy Dương cậu nói câu công bằng coi. Nó quay sang Vanessa nói, xin lỗi nhưng lần này tớ theo phe Thảo Anh. Vanessa bước đến chỗ Jessica nói, trời ơi hai cậu thật là, thật ra việc hai cậu và bốn tên này là những con người trong thế giới đêm tớ đã biết từ lâu rồi. Nó khoanh tay nói, hả, biết từ lâu, đồng thanh tập 2. Phải, lúc Thảo Anh lần đầu đưa tớ vào ba chơi rồi đánh nhau tớ đã nghi rồi, nhưng mãi đến lúc Thùy Dương bị phục kích thì tớ mới khẳng định hai cậu là người của thế giới đêm. Còn bốn người này thì khỏi cần phải nói chuyện hợp gu như thế thì chắc chắn là cùng một phe với các cậu rồi. Nó giải thích, thế thì tại sao lúc mới bước vào cô lại có vẻ sợ sệt? Hắn lên tiếng, có mi mới sợ sệt đó đồ con rùa. Nó móc hắn, này cô dám nói lại cô. Hắn tức giận nói, dám sao cô, mà thôi mất công cãi với rùa tốn sức lắm. Quay sang đám bạn, thật ra lúc nãy tớ chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện nên mới như vậy thôi, cô có gì đâu. Mà cậu suy nghĩ việc gì? Jessica lo lắng hỏi, thật ra thì tớ suy nghĩ các cậu là người trong thế giới đêm chắc chắn phải chịu rất nhiều nguy hiểm, kẻ thù luôn luôn rình rập và giết các cậu, tớ dù gì cũng là bạn của các cậu, làm sao tớ có thể yên tâm được chứ? Nó nói giọng buồn buồn, không khí phút chốc chìm vào yên lặng, Jessica và Vanessa nghe nó nói xong thì chạy đến ôm nó ngay, hai người đồng thanh nói. Đồ ngốc, bọn tớ sẽ cô bị gì đâu, hứa đó. Sau khi qua một đoạn cải lương, Lâm Ly bi đắt nó và tụi bạn vui vẻ đến tận khuya. Cách chương.